Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán đề, Peter lắp bắp lặp lại từ này thêm lần nữa, hai mắt mờ mịt nhìn Daria. Thế cũng được hả, bạn về rốt cuộc Daria còn biết làm gì nữa? Rốt cuộc cậu còn kinh hỉ gì mà mình chưa biết? Đương nhiên là được, Daria tùy ý rút một quyển sách giáo khoa của Peter, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa mức độ đáng tin cao lắm đó. Đoán đề bình thường, vô số giáo viên kinh nghiệm phong phú nghiên cứu các đề thi suốt mấy năm gần đây, tìm ra quy luật ra đề, đoán trước bố cục cho đề thi tiếp theo. Đoán đề chân thật, dựa vào bói toán, nhìn kỳ chủ bắt đầu nghiêm túc đánh dấu từng chỗ trọng điểm cho Spider-Man, thống xui tự kỷ suốt thời gian dài. Hóa ra còn có thể dùng Ebisu và vận may như vậy sao? Nhưng mà ngẫm kỹ lại. Ngày xưa Daria đã từng dùng Siranui nướng cá, dùng Yukiona làm đá bào, thống xui lại cảm thấy. Quả nhiên nó vĩnh viễn không hiểu thế giới của thần may mắn. Tới khi Thor đi chơi về, vừa vào phòng khách cao ốc đã thấy Daria và Peter chụm đầu lại nghiên cứu bài tập. Chả hiểu sao Thor lại có ảo giác sau lưng Peter có một cây đuôi không tồn tại đang lắc tới lắc lui như trong chóng xoay vèo vèo trong gió. Peter là thức thần dự bị số 1 của Daria. Mà thần sấm cũng nằm trong danh sách này. Bởi vì nhện tinh và thần sấm đều thuộc kiểu thức thần Daria đã có vào thời En. Dù thời đại đã thay đổi, tuy hai người này đều không ăn được, nhưng bé Âm Dương Sư vẫn không muốn từ bỏ bọn họ. Buổi trưa tốt lành, cô bé có sức mạnh của thần. Giọng nói ồm ồm của Thor vang lên ầm ầm. Anh đặt cái túi giấy trong tay lên chỗ Daria có thể vơi tay tới. Trên đường về ta đã tiện đường mua gà rán và hamburger. Tuy các vị thần Asgard không đến mức ăn rau uống xương, nhưng đồ ăn hàng ngày toàn là rau dưa với trái cây, thi thoảng khi nào có tổ chức tiệc tùng gì đó mới được ăn thịt mà thịt toàn chế biến vô cùng. Thô sơ, hoàn toàn không có gia vị phong phú ngon lành như trên trái đất. Bởi vậy Thor mới đam mê mỹ thực mi tớt đến vậy, chỉ riêng điểm giống nhau này đã đủ làm Daria đang dính đi bắp Gaki coi thần sấm là chi kỳ. Daria quả thực không thể nào hiểu nổi các vị khách ngoài hành tinh. Tiêu biểu là Loki, sao lại chấp nhất muốn đối phó trái đất? Trên trái đất có nhiều món ngon vậy mà, còn có nhiều nguyên liệu nấu nướng ưu tú nữa. Ngay cả Yamata no Orochi từng được tế nhân loại sống cũng tự mình chứng thực, con người không ngon bằng bánh anh đào. Ngài đi gặp Aquaman, Daria mở túi giấy ra, nhìn Thor đầy chờ mong. Ngài ấy có nhắc tới Umibuzu không? Có thể vì có tính cách tương tự và đều có ông em trai không bớt lo. Thần sấm với Aquaman có quan hệ tốt hơn cả dự đoán của mọi người, thậm chí hai người thường xuyên hẹn nhau trên đất liền trái đất, rủ đi uống vài chén. Nghe thấy Daria quan tâm Aquaman như vậy, Thor lặng lẽ đưa một ly coca qua để sao nhãng lực chú ý của cô. Dựa vào ấn tượng của Thor về đứa con được thần phù hộ này, anh luôn thấy lo sau khi Daria gặp được Arthur sẽ thì thầm như ác quỷ dụ dỗ, có nhiều cơ bắp như vậy mà không nướng BBQ thì thật đáng tiếc. Phết chút mật ong, giải thêm thì là. Arthur, anh ta, Thor dè dặt khác hẳn thói quen ngày thường. Đúng thật có nhắc tới Umibuzu. Đối mặt với ánh mắt chăm chú tò mò của Daria, Thor gian nan nói tiếp. Hơn nữa, anh ấy rất quan tâm đến Umibuzu. Nguyên câu quan tâm của Aquaman là thế này đây. Atlantis thật sự không có loài nhân ngư như cái người đã xuất hiện ở Gotham. Anh ta thật sự không phải con riêng của Killer Croc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia còn tới dò hỏi tôi anh ta có phải giống loài mới gì không? Có cần đặt tên cho anh ta? Có nhất thiết để anh ta tiếp xúc với thế giới nhân loại? Thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho tôi, kêu tôi đem về đáy biển, rèn luyện mắt thẩm mỹ cho các cư dân ở Atlantis. Nhưng mà đáy biển tụi tôi thật sự không có nhân ngư kiểu đầu cá mình người. Người cá của chúng tôi đều có bộ dạng giống tộc Fisherman. Mặc dù đúng thật có loài cá lười. Do sống dưới biển sâu, con người không thấy rõ ràng nên tùy tiện tiến hóa, nhưng đó cũng chỉ là số rất ít. Thor muốn nói lại thôi, có vài cái nổi đội mãi cũng thành quen, có vài giả thiết nghe quá nhiều lần cũng sẽ bị tẩy não. Sau khi nghe Daria lặp lại đoạn khen ngợi dung nhan xinh đẹp của Umibuzu ít nhất mười mấy lần, gần như tất cả thành viên The Avenger đều im lặng chấp nhận giả thiết này. Thậm chí Thor cũng ngẫm lại xem có phải tại thẩm mỹ của Asgard khác với thế giới đáy biển của trái đất không, Daria, một thiên tài tẩy não còn ghê gớm hơn cả Hydra. Thor đã gặp qua rất nhiều chủng tộc Elf ở thần vực, sức mạnh của Hoàng hậu Freyr càng được rất nhiều loài Elf yêu thích. Nhưng Thor dám thề cả ngàn năm nay, mình chưa từng gặp loài tiên cá nào giống Umibuzu. Thậm chí anh còn dám suy đoán, ngay cả Odin có lẽ cũng chưa từng gặp qua. Cho nên mới nói, có khi nào Umibuzu Leonardo phiên bản đại dương chàng người cá mi dài, môi đỏ, eo thon, chân gọn này thuộc về phạm trù đại mỹ nhân rất được hoan nghênh dưới đáy biển Mytos thật không? Nghĩ đến đây, Thor ôm tâm trạng phức tạp vỗ vỗ vai Daria. Mặc kệ là tình huống nào, có thể tin tưởng 100%, ra sức ca ngợi bạn của mình đều là đức tính tốt đẹp số 1, vô cùng quý giá và hiếm thấy. Thảo nào linh hồn của cô bé này được toàn bộ các vị thần chúc phúc. Trong lúc trò chuyện, Tony ra khỏi phòng làm việc của mình, anh cầm ly, nhìn thoáng qua sách vở của Peter, sung sướng ngồi xuống cạnh Daria. Daria chú ý tới quầng thâm mắt xanh đen nhàn nhạt của anh. Gần đây chú không ngủ ngon hả? Cô rõ ràng đã đặc biệt nhờ Yumekui chăm sóc giấc ngủ cho Tony và những người khác, ăn ác mộng của bọn họ rồi mà. Không không không, Tony tùy ý quấn quấn lọn tóc màu lam của Daria. Gần đây chất lượng giấc ngủ của chú rất không tồi, nói đúng hơn là tốt tới mức xưa nay chưa từng có. Báo chí đã từng mỉa mai công khai, Tony Stark đi quá nhanh, vượt qua toàn bộ thế giới. Ý của họ là châm chọc tính tự cao tự đại của Tony, nhưng kỳ thực họ cũng không nói sai. Anh đi quá nhanh nên luôn phải lo lắng, cảnh giác với những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng mà gần đây vô số đêm gặp ác mộng lặp đi lặp lại, vượt qua mức đáng lo vì chứng PTSD, thậm chí có lúc đang mơ, anh còn vô thức gọi bộ giáp Iron Man. Tự dưng đều được chữa lành một cách kỳ diệu, ngay cả quản gia AI ngày nào cũng ghi chép dao động giấc ngủ cho Tony cũng kinh ngạc với chất lượng ngủ tốt gần đây của anh. Có một tin thông báo nhỏ vô cùng thú vị, Tony sắc mặt tươi sáng uống nửa ly cà phê do quản gia trí tuệ nhân tạo chuẩn bị. Các chú đã nghiên cứu xong tàu vũ trụ và thiết bị hấp thụ năng lượng đưa Galactus tới trái đất. Ngoài thân phận thần hủy diệt, Galactus còn là một nhà khoa học thiên tài ghê gớm. Kỹ thuật khoa học ngoài hành tinh hắn mang tới rất có giá trị nghiên cứu trong mắt người trái đất. Tới thì cũng tới rồi, phải để lại chút quà chứ. Hơn nữa, nếu Galactus đã vào SHI, LD nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thì nên trả tiền thuê nhà cho nên trước khi Galactus bị lưu đày, Tony đã tự mình tháo dỡ nghiên cứu đống trang thiết bị của hắn. Ống si phông truyền dẫn nguồn năng lượng được hắn chế tạo tinh vi cùng con tàu vũ trụ có thể tích khoa trương đáng sợ kia đều thành đối tượng nghiên cứu. Nghe được tin này, Daria theo thói quen ngửa ra đằng sau, sửng sốt vài giây. Wow, không những bắt người, ngay cả đạo cụ của NPC cũng không tha. Thật đáng kính nể, ví dụ tương tự, hành động này quả thực y như, các âm dương sư không chỉ thu phục quỷ vương Saturn Doji, còn tiện tay thu phục luôn Hoshiguma Doji và Ibaraki Doji, cuối cùng chiếm luôn cả núi U của người ta. Daria nhún vai, tiếc nuối bổ sung. Cháu tin chắc giờ Galactus đã hiểu lúc ấy cháu nhiệt tình cỡ nào. Ngay khi Galactus vừa tới trái đất, cô là người đã nhiệt tình, hiếu khách mời đối phương ăn uống đó. So với SHI, E, L, D, cô phúc hậu với vô hại cỡ nào. Cô chỉ muốn ăn Loki, Dr. Octopus cùng mấy con tôm hùm đất ngoài hành tinh mà thôi. Chỉ muốn gặm tí thôi. Hơn nữa, cô còn hứa hẹn sẽ để lại mấy cái đầu cho chúng. Nói thật, Thor, nạn nhân từng bị hao đánh, vỗ vỗ vai Daria. Ta cho rằng phương pháp thẩm vấn Mordo của cháu càng, thần sấm châm trước lựa chọn từ ngữ, cuối cùng định nghĩa nó là tiện lợi, đáng tin cậy. Ban đầu Mordo tưởng, nếu SHI, E, L, D muốn thẩm vấn, nhất định phải giã đông cho hắn. Mà chỉ cần thoát khỏi tảng băng dày cộm này, hắn tuyệt đối có cơ hội tìm được cách trốn thoát. Trong lúc chờ được giã đông, Mordo còn có tâm lục lại kiến thức phép thuật hắc ám liên quan đến nguyền rủa mà hắn đã nghiên cứu. Muốn tìm cho ra loại pháp thuật phá được lớp băng thật dày này, SHI, E, L, D quá đáng sợ, con bé pháp sư kia còn ăn thịt người. Chờ phá giải được pháp thuật này, hắn nhất định phải hung hăng trả thù lại bọn chúng. Kết quả Daria căn bản không có ý giã đông cho hắn. Đâu cần thiết phải lằng nhằng thế. Daria khó hiểu nhìn sang Doctor Strange. Chúng ta thẩm vấn thẳng linh hồn luôn, thế không phải tiện hơn sao? Dù sao cũng đều là thẩm vấn, linh hồn trong xác hay ngoài xác có gì khác nhau đâu. Cho nên Daria trực tiếp sai Yumekui hút hồn của Baron Mordo ra. Baron Mordo nhìn sang bên trái, thấy Yumekui đang canh me, nhìn sang bên phải, lại thấy Daria đang gặm bánh quy, ngẩng đầu lên thì thấy mình vẫn còn ở trong tảng băng, ngay tại chỗ cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, là khóc không ra nước mắt thật, hắn còn đang bị nhốt trong băng, giờ ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được, cho dù chảy ra thì cũng sẽ biến thành đá ngay tại chỗ. Linh hồn không được phép rời khỏi xác quá lâu, nếu không sẽ tử vong, vì thế Mordo cũng không dám trốn, càng không dùng dạng linh hồn phá giải nguyên rủa, chỉ đành nuốt oán nuốt hận, hùng hùng hổ hổ khai ra hết tin tức hắn biết. Nhân tiện còn phẫn hận, bất bình bồi thêm một câu. Những gì ta biết đều đã khai hết rồi, bọn mi không cần sách nổi tới đây gặp ta đâu. Hắn đã nghe Loki kể, con bé pháp sư này còn sách theo nổi tới thẩm vấn phạm nhân. Thậm chí có khi còn mang theo cả gia vị và bếp núc. Khai xong, Baron Mordo lại nhìn chằm chằm trên, tức giận oán trách. Ensign Wan dạy mi nhiều pháp thuật, còn chuyên chức vị phù thủy tối thượng cho mi, sao mi lại làm việc cho nơi này? Còn không bằng tiếp tục bán bóng bay ở Kamatat. Các đặc vụ SHI, E, L, D phụ trách giám sát, ghi chép và bảng thính. Chờ đã, nơi này là có ý gì? SHI, E, L, D là kiểu địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, các đặc vụ nhìn sang trên với vẻ mặt vi diệu. Hóa ra tin đồn phù thủy tối thượng dùng phép thuật biến ra bóng bay đem bán kiếm tiền có độ tin cậy cao thế sao? Đột ngột bị lộ lịch sử đen, Dr. Chen. Nói thật, nghèo là lỗi của anh sao? Ngày xưa để chữa tay, anh xài hết tài sản của mình là lỗi của anh à? Cái nghề pháp sư này nghe thì có vẻ ngầu lòi, đại sát tứ phương, nhưng nghèo đúng thật cực kỳ nghèo, nghèo thành phổ biến. Bởi vì mang danh, phù thủy tối thượng, thì làm gì có mấy người tin bọn họ thiếu tiền tiêu, cũng chẳng có bao nhiêu người dùng tiền thuê họ làm việc làm thế có khác gì với bẩn trình tự giác ngộ của các pháp sư cao cấp đâu. Nhưng sự thật là ở trong giới pháp sư, không tồn tại bàn tay vàng siêu bắc kiểu, biến cát thành vàng. Mặc dù bọn họ xác thật có thể làm được, ví như điều khiển thời gian trục lợi v.v., nhưng làm thế sẽ vi phạm nguyên tắc của bọn họ. Dr. Chen vốn còn tưởng ngoại trừ Iron Man có tiếng nhà giàu số 1 New York, tình hình tài chính cũng các siêu anh hùng khác cũng không khác gì anh mấy. Mãi đến khi anh phát hiện, ngay cả Captain America bị đóng băng mấy chục năm cũng có. Phí sử dụng hình tượng, cố định không nghe lộn đâu. SI có một chuỗi sản nghiệp chuyên sản xuất các đồ vật liên quan đến Captain America, mỗi tháng kết toán định kỳ phí sử dụng hình tượng. Anh vốn không giống Stephen, người nghèo phải dựa vào SHI, E, L, D trợ cấp. Thậm chí ngay cả đặc vụ thường xuyên đi khắp nơi làm nhiệm vụ như Clint Barton cũng có đủ tiền xây một nông trường không nhỏ để an gia lập nghiệp. Sung sướng đều thuộc về họ, chỉ có anh là thực tế. Nghĩ tới đây, Dr. Chen lại ngó qua Daria bên cạnh, một lời khó nói hết. Stephen cũng từng tưởng Daria, người trời định được tuyến thế giới lựa chọn, hơn nữa còn không thuộc về thế giới này sẽ bần cùng giống mình và oang. Mãi đến khi anh phát hiện cô bé này may mắn tới nỗi tiện tay mua một tờ vé số thôi mà cũng có thể trúng giải. Không dùng bất kỳ phép thuật nào, không xuyên không nhìn trộm tương lai, cũng không trái với quy tắc, không được tùy ý dùng phép thuật phá hủy trật tự thế giới, mà mọi pháp sư tuân thủ, chỉ đơn giản là ăn may. Cho nên, cô hoàn toàn không thiếu tiền. Ok, fine, không sao cả, thật ra kem bán ở ngoài Kamatat rất ngon. Thật đó. Vừa nghe Thor nhắc tới quá trình thẩm vấn Baron Mordo, Tony xoa xoa cằm, thuận miệng nhắc tới. Anh chàng thám tử người anh kia vẫn còn ở phòng an toàn, nghe Natasha kể gần đây anh ta đã chán tới nỗi cưa đàn violon rồi. Daria nhạy bén, lập tức hiểu hàm ý của Tony, cô vui vẻ hỏi. Vậy tức là cháu có thể đi thăm chú ấy, lần trước bọn họ còn đang thảo luận giờ, cách nấu cá sấu, với hành trình tiến hóa của người cá, ừ. Dù sao SHI, E, L, D đã sớm biết Daria chơi thân với Sherlock, sẽ không ngăn cản. Tony nhún vai, nhưng chú hoài nghi mình sẽ dị ứng với anh ta. Tony cũng khó thể tưởng tượng ra cảnh Daria chơi thân với Sherlock. Hai người thông minh gặp nhau, có lẽ hình thức gặp gỡ của họ sẽ rất bình thường. Nhưng nếu hai thiên tài thông minh, sắc bén có góc cạnh, mà gặp nhau thật sự hai bên sẽ cực kỳ dị ứng đối phương. Daria, nhưng cháu lại cảm thấy chú Tony rất giống chú Sherlock. Có khi hai chú sẽ trò chuyện rất vui vẻ cũng nên. Đúng vậy, Tony buông tay, có khi sẽ có người nào đó chú cởi chiến giáp, mặc cái áo gió trùng nhãn hiệu với anh ta, đi điều tra phá án cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peter đã từng cảm nhận sức hấp dẫn từ cách tra án của Holmes, lập tức ngẩng mặt lên, hưng phấn hỏi dồn. Chú Stark cũng biết cách suy luận hả? Không biết, Tony chỉ vào quản gia trí tuệ nhân tạo của mình, chú sẽ dựa vào khoa học kỹ thuật, thế giới hiện thực cũng đừng dựa vào mỗi cách trinh thám, chẳng lẽ khoa học kỹ thuật hiện đại không thực dụng sao? Rất có lý, tuy Tony nghĩ mình dị ứng với Sherlock Holmes, nhưng anh cho rằng tên kia an toàn hơn thành phố Gotham một chút. Coi như có thể ngăn cản Daria coi Gotham thành phố mỹ thực. Daria nhanh chóng mang theo một loạt thắc mắc về thuyết tiến hóa của người cá, cùng với cách nướng cá sấu, tới phòng an toàn. Luận điệu của Sherlock hoàn toàn nhất trí với nội dung tin nhắn lần trước của anh. Đầu cá mình người căn bản không phù hợp để săn bắt dưới đáy biển trừ phi có nguyên nhân quan trọng hơn khiến anh ta phải tiến hóa theo hướng đó. Daria khó tin nhìn Sherlock. Khoan đã, chẳng lẽ các chú không nghĩ tới lý do thật ra chỉ vì đẹp thôi sao? Không nói cái khác, chỉ xem gương mặt này, chẳng lẽ còn có nhân ngư nào đẹp hơn cả Umibuzu? Nhìn gương mặt này đi, đặc biệt thích hợp làm món cá băm ớt. À không, thích hợp làm mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang. Watson ngửa mặt quan sát Daria, trầm mặc rất lâu mới thốt ra một câu. Chú nghĩ Eurus nhất định sẽ cực kỳ thích cháu. Eurus, ngọn gió đông, là cô em gái nhỏ tuổi nhất, thông minh nhất, đồng thời cũng gây chuyện tới kinh thiên động địa của nhà Holmes. Cô ấy nhất định sẽ rất nhiệt tình tán thành thẩm mỹ của Daria. Thậm chí còn tiến hành nghiên cứu kỹ càng xưa nay chưa từng có. Đặc vụ phụ trách bảo vệ an toàn, biết thông tin về Daria, cũng biết tài liệu về. Cơn gió đông, no, không được. Anh cúi gằm mặt thì thầm với bạn đồng nghiệp bên cạnh, tuyệt đối không thể cho hai cô nàng này gặp nhau, nếu không thế giới bị hủy diệt mất. Không được đáp lại, anh bất đắc dĩ nhún vai, Sherlock ngồi trên sofa nhìn Daria chăm chú hồi lâu. Đừng nói cháu cũng tin chuyện nàng tiên cá hay Harry Potter. Rồi chờ mong gương biết nói, trong khói mù xuất hiện Voldemort V, phòng an toàn vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, sau 3 tiếng phải đổi người trông coi một lần. Tới giờ thay ca, các đặc vụ im lặng đứng trước cửa xác nhận nhiệm vụ. Sherlock tùy ý đảo mắt nhìn qua một tên đặc vụ bên ngoài cửa, chân mày nhướng cao. Này, mau rời khỏi đó, anh đặc vụ cả ngày hôm nay im lặng một cách kỳ lạ bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt trống rỗng, tay run rẩy cầm một cái viên thuốc. Lập tức có đặc vụ nhận ra là khí độc gây sợ hãi của Scarecrow. Mau rời khỏi đây, tản ra, đừng tới gần bất kỳ kẻ nào. Khí độc gây sợ hãi có thể chế tạo nỗi sợ sâu nhất trong lòng các nạn nhân. Dưới trạng thái sợ hãi cực đoan, con người hoàn toàn dám tàn sát lẫn nhau. Viên thuốc nháy mắt bị bóp nát, đặc vụ giơ súng lên nhắm bắn. Daria xem bắp thức thần mới trên giao diện hệ thống. Điền đảo âm dương, thức thần Angaikio, hết chương 36, cách chương.